BNSA, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau trận đấu của Bakugo và Kirishima, Xia đứng dậy và ra ngoài mua nước uống đứng trước máy bán nước tự động, cô phân vân, nên chọn loại nào đây? Cam, hay matcha, vẫn là matcha, cô với tay định nhấn nút chưa kịp nhấn thì đã có người nhấn hộ cô. Của cậu đây, lớp trưởng Idaga lăng quá ta. ... Nhận lấy lon nước, cô nhìn Ida đang lấy vài lon nước cam. Hình như động cơ của cậu ấy chạy bằng nước cam thì phải. Xia còn tưởng phải uống xăng dầu cơ, lạ ghê. Trách nhiệm của tớ là giúp đỡ bạn học mà, không có gì đâu. Trận tiếp theo là của cậu với Todoroki đúng không, cố lên nhé. Cảm ơn, nhưng đối mặt với Todoroki thì tớ có chút lo ngại. Giờ cậu ta đã dùng lửa rồi, lựa chọn sẽ đa dạng hơn. Nhưng không vì thế mà tớ sẽ chịu thua đâu. Tớ sẽ chiến thắng và trở thành anh hùng giống anh Tensei. Tensei sao, có phải là anh hùng Ingenium không? Đúng đó, cậu biết anh ấy chứ? À thì, tại anh ấy nổi tiếng mà. Chứ không nếu nói cô làm nhiệm vụ cùng với anh ta một vài lần thì cậu ta còn hỏi nhiều. Ida nghe vậy vẻ mặt tự hào nói. Anh hai tớ rất ngầu, anh ấy còn nói, nếu thấy trẻ lạc thì anh sẽ dắt tận tay nó đến trung tâm tìm trẻ lạc. Và anh nghĩ những người như vậy là tuyệt nhất, C, cậu làm gì vậy? Xia vươn người lên nắm lấy vai Ida kéo lại gần, nhìn chằm chằm khiến cậu đỏ mặt. Giờ mặt hai người chỉ cách nhau 5cm là môi chạm môi rồi. Bỗng cô vươn tay lên tháo kính cậu ra. Quả nhiên cậu khi bỏ kính ra rất giống anh hai cậu, có khi còn đẹp hơn. Xia xuống khỏi người Ida quay cái kính trong tay nói. Ida rất giống anh mình, chỉ khác nhau ở màu tóc của cậu ấy đậm hơn. Ida đỏ mặt vì ngượng với lấy cái kính trong tay cô đeo lên rồi viện cớ. Trả tớ cái kính, trận đấu của tớ sắp bắt đầu rồi, tớ đi đây. Cậu nói rồi phóng nhanh đi mất dạng, khuôn mặt vẫn không ngừng đỏ lên. Sao mày lại đỏ mặt khi cậu ấy khen mày chứ Ida, trấn tĩnh lại đi. Suy nghĩ của thanh niên nào đó, tạm biệt, cô vẫy tay rồi cầm lon matcha trở về khán đài. Nhưng đang đi thì lại gặp cái tên hung thần Bakugo mới cay chứ. Bỗng cậu ta hỏi, mày vừa đi đâu đấy? Tôi đi mua nước, cô đi trước Bakugo, cậu ta theo sau. Bakugo nhìn lon nước trên tay cô liền mỉa mai nói, cái nút bấm cao như thế cộng với cái chân ngắn cột ngủn của mày. Chắc mày phải bắc thang mới lấy được, ok, xúc phạm chiều cao của cô hơi quá đáng rồi đấy. Ừ thì cô cũng không với tớ nhưng cũng không đến nói phải bắc thang như cậu ta nói. Hứ, tôi cần gì phải bắc thang, Ida lấy cho tôi mà. Xia nói rồi mở lon nước định uống cho đỡ bực không để ý tới cái người kia đang đen mặt lại. Cậu ta giật lấy lon nước rồi phi thẳng vào thùng rác trước sự ngỡ ngàng của cô. Nước trà văng tung tóe ra sàn và thùng rác. Cô bực mình nói, cậu làm gì vậy, tôi còn chưa uống được ngụm mà kệ mẹ mày. Để lại cô với nỗi buồn tiếc của Bakugo đi nhanh về phía khán đài. Bakugo, cậu được lắm, mối thù này cô nhất định phải trả. Ahashia cậu về đúng lúc trận đấu của Ida bắt đầu. Mau ngồi đi, cơ mà sao trông cậu buồn thế. Uraraka vui vẻ kéo cô ngồi xuống nhưng nhìn thấy bộ mặt ủ rũ của cô liền hỏi. Có cơ hội trả thù rồi. Nhân cơ hội cô kể hết cho Uraraka nghe chuyện vừa nãy. Nghe thì có vẻ trẻ con nhưng để trả thù cậu ta thì cô bất chấp. Uraraka nghe xong liền bực tức quay lên nhìn Bakugo định nói gì đó nhưng thấy ánh mắt như sắp gờ iota si của cậu ta cô liền quay ra với cô nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ nhất định sẽ trả thù cho cậu nhưng không phải hôm nay. Và thật sự có chuyện đó. Về sau Uraraka và Bakugo có truyền thống chào nhau bằng ngón giữa. Nhưng lại nhanh chóng kết thúc bởi Bakugo. Cậu đừng buồn nha Xia. Tí nữa tớ mua cho cậu lon khác. Midoriya ngồi cạnh lấy tay xoa đầu cô. Nghe đến đây thì cô ngẩng mặt lên nhìn Midoriya. Là cậu tự nói không phải tôi ép đâu he. Midoriya cười trừ. Cậu và cả lớp 1A này đâu ngờ lại có thể thấy được bộ mặt danh ma này của cô. Thật là đáng yêu, quay lại với trận đấu của Ida, thật tiếc khi cậu ấy thua nhưng Todoroki rất mạnh nên cô có thể hiểu. Ida cậu ấy đã cố gắng rồi. Trận tiếp theo là Tokoyami vs Bakugo. Trước khi tới phòng chờ, Bakugo có lườm Xia một cái rõ lâu rồi bỏ đi. Nhìn cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy. Ghê quá, kết quả là Bakugo thắng. Y như trận đấu với Kirishima, cậu ta đánh rõ hăng, không để cho đối thủ phản công. Như vậy là Bakugo sẽ đấu với Todoroki để giành chức vô địch. Hai người này sức cũng ngang nhau, Xia tò mò không biết kết quả của trận đấu này như thế nào. Trận đấu của Todoroki và Bakugo kết thúc với kết quả là Bakugo thắng. Trong trận Todoroki đã dùng lửa nhưng cũng nhanh chóng dập tắt nó khiến cho Bakugo tức điên lên. Giờ là lúc nhận giải, bục trao giải dần xuất hiện ra. Ánh đèn LED và pháo giấy nổ lên liên tiếp, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là cảnh Bakugo đang bị trói chặt và miệng thì đang đeo một cái dọ mõm. Ha ha ha, Bakugo trông buồn cười quá, Kirishima cười khoác vai cô, cái dọ mõm đó quả là một thứ phù hợp với cái miệng thô tục của cậu ta. Nhưng như vậy thì có hơi quá, cũng đúng, lẽ ra Ida cũng sẽ đứng trên bục nhưng do việc gia đình nên cậu ấy phải về sớm. Sia vẫn còn nhớ lời cậu nói. Anh hai tớ bị tội phạm tấn công, tớ phải về với anh ấy. Các cậu nói với trọng tài hộ tớ nhé. Thật tiếc khi cậu ấy không thể tham dự, cậu ấy đã rất mong chờ nó. Ida, mong cậu ổn. Giờ lúc trao giải, và người nhận vinh dự đó chính là Midnight. Ha ha ha, nụ cười quen thuộc vang lên. Biểu tượng của hòa bình ô mai. Ta đã tới rồi đây. Sau đó là màn trao giải. Cực nhất có lẽ là Bakugo. Cậu ta cứ khăng khăng không nhận nhưng rồi lại ngậm nó trong miệng cái dây huy chương với vẻ mặt vô cùng biểu cảm. Giờ thì mọi người chúng ta biết phải hô to khẩu hiệu gì rồi chứ. 2, 3, plus ultra, mọi người đã cố gắng, bu, oh my, phải là plus ultra chứ. Ah, xin lỗi mọi người. Edit 12.102.019 cách chương.